Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3001. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất gần như đã lĩnh hội được ý chí lôi đình mà không có bất kỳ trở ngại nào, thẳng tắp tăng vọt đến cảnh giới đại thành. Ý chí võ đạo được phân thành 9 đẳng cấp. Ý chí lôi đình ở đẳng cấp thứ nhất tương đương với kiếm ý tiên thiên, hai cảnh giới này ngang nhau. Lâm Nhất vừa mới lĩnh hội ý chí lôi đình thì đã đạt đến đại thành đẳng cấp thứ nhất. Ngay sau đó, Lâm Nhất lại bắt đầu lĩnh hội ý chí phong. Ý chí phong hư vô mờ mịt, khó lĩnh hội hơn lôi đình rất nhiều. Nhưng Trường Thương Long lại có thể chế ngự sức mạnh phong lôi. Chỉ có ý chí lôi đình và kiếm uy Thương Long chung quy tồn tại khá khập khiễng, rất khó để tiến bộ. Thời gian như dài đằng đẵng, tận 2 giờ sau, trán Lâm Nhất mới đổ mồ hôi, vẻ mặt cũng hơi phờ phạc. Nhưng, trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy hưng phấn. Oành! Lâm Nhất khép hai ngón tay lại làm kiếm, kiếm quang được vung ra như một con rồng vọt thẳng lên bầu trời. Kiếm quang bay vụt lên không trung chém bể vô số tầng mây, điện quang giật chớp đùng đùng, cuồng phong bắt đầu nổi lên, toát ra uy lực kinh người, chấn nhức cửu thiên. Sau khi lĩnh hội thành công ý chí phong lôi, uy lực Thương Long chân chính đã được bổ sung hoàn toàn, nếu được dung hợp với kiếm ý thông linh thì ắt hẳn sẽ có bước tiến mới. Kiếm của ta chính là Thương Long, kiếm xuất ra dông tố kinh hoàng. Lâm Nhất khạc ra một ngụm chọc khí, chậm chậm đứng dậy, dù tu vi không tăng nhưng chiến lực lại đạt đến mức khiến bản thân hắn còn phải giật mình. Ngước nhìn lên không trung cảm thấy hơi buồn bã, cũng không biết roi tử diễm lôi hoàng đã bay đi đâu. Một lúc sau, Lâm Nhất thu hồi ánh mắt, lặng lẽ đi ra khỏi khu vực trung tâm. Những viên diệu quang thần thạch ở bên ngoài đã bị cướp sạch. Trên tay 10 yêu nghiệt đứng đầu ngồi xếp bằng đều cầm thần thạch, thừa dịp luyện hóa đạo vận còn lưu lại trong không khí, bằng cách này có thể lĩnh hội ý chí võ đạo thuộc về riêng mình. Xung quanh Triệu Vô Cực vẫn còn 10 viên, 5 viên có thuộc tính lôi và 5 viên thuộc tính vân. Ý chí lôi vân dao động mạnh mẽ ở xung quanh hắn ta, có thể cảm nhận rõ rằng hắn ta đang luyện hóa cả ý chí lôi vân với đạo vận một cách nhanh chóng. Dường như phát hiện ra Lâm Nhất. Triệu Vô Cực đang ngồi xếp bằng liền hơi mở hai mắt ra quan sát Lâm Nhất. Hắn ta lườm Lâm Nhất với vẻ khinh khỉnh rồi tiếp tục nhắm mắt lại. Thật thú vị, xem ra thu hoạch không nhỏ. Lâm Nhất không thèm để ý, tiếp tục nhìn xung quanh. Nam Cung Vãn Ngọc và Phương Hàn Lạc đang cấp tốc luyện hóa những viên có thuộc tính hàn băng. Trên người Bạch Lê Hiên lại không ngừng lóe lên điện quang. Kiếm uy lôi đình không ngừng vọt ra, những người khác cũng đang tranh thủ luyện hóa từng phút từng giây. Cách chương.